Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, đối chọi gay gắt. Triệu Ôn tức giận đến nổi trận lôi đình, nghiêm nghị hét lớn, buồn cười. Người tới, Từ Thứ đã đi xa, vừa đi vừa cùng xếp hàng chờ đợi các nạn dân chào hỏi. Các nạn dân thần sắc khác nhau. Có hướng về phía Từ Thứ cúi đầu khom lưng, có sợ hãi địa nhìn phía xa Triệu Ôn, có người thì đối Triệu Ôn phản ứng tức giận không thôi. Có người thì trong bóng tối mừng thầm, Nam Dương đến đúng, nếu như lưu tại quan trung, cái gì thời điểm có thể đợi được lương thực thật sự là nói không chừng sự tình. Coi như Nam Dương lương thực vận đến quan trung, phân đến trong tay bọn họ chỉ sợ cũng lác đác không có mấy. Đại bộ phận đều bị những thứ này làm quan trước phân. Từ Thứ đi, Triệu Ôn nổi giận không có đối tượng. Đứng tại ven đường có chút mộng. Tâm lý đem Từ Thứ mắng vô số lần. Sau cùng thẳng thắn mắng đến Tôn Sách trên đầu. Trên làm dưới theo, nếu như không là Tôn Sách mắt không triều đình. Từ Thứ một cái nho nhỏ vũ quan đô úy làm sao dám càn rỡ như vậy. Địa thế còn mạnh hơn người. Triệu Ôn lại tức giận cũng không có cách nào chi phối Từ Thứ. Lặp đi lặp lại cân nhắc phía dưới. Hắn phái người chạy về quan trung báo tin. Chính mình thì tiếp tục trước hướng Nam Dương. Chủ chính Nam Dương dù sao cũng là Trương Hoành. Chu Du, Từ Thứ chỉ là phụng mệnh hành sự. Chỉ cần có thể thuyết phục Trương Hoành, Chu Du, sự kiện này còn có hy vọng. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải hai bút cùng vẽ, tận khả năng tranh thủ thời gian. Từ Thứ cũng là thông tình đạt lý, không có ngăn cản Triệu Ôn tiến quan, nhưng cũng không cho cái gì tốt sắc mặt, liền thông lệ tiếp đãi đều miễn. Triệu Ôn liền nạn dân đãi ngộ đều không hưởng thụ được, chỉ có thể xám xịt vượt quan mà qua. Qua vũ quan, dọc theo vũ quan đường một đường hướng về phía trước, Triệu Ôn càng chạy càng hoảng hốt, cùng vũ quan bên ngoài một dạng. Trên đường nạn dân nối liền không dứt, đều là quần áo tả tơi, mang nhà mang người, nhưng khác nhau cũng rất rõ ràng. Trên mặt bọn họ không nhìn thấy loại kia kinh hoàng cùng tuyệt vọng, thần sắc muốn bình thản được nhiều. Trên đường xe cũng bắt đầu nhiều, không ít già yếu đều có thể ngồi đấy xe lên đường. Triệu Ôn chú ý tới, những xe này tuy nhiên lấy xe bò làm chủ, không có gì hoa lệ trang sức, nhưng rộng thùng thình rắn chắc, dù là trên xe chứa đến tràn đầy, kéo xe Hoàng Ngưu Y Nguyên đi nhanh mà đi, không thế nào cố hết sức. Hắn thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm hỏi thăm một chút, thế mới biết những thứ này xe bò đều là vận lương ăn đến ven đường bưu dịch Hương Đình. Đại lượng nạn dân tràn vào quan trung, ven đường dịch trạm mỗi ngày chỉ là muốn nấu cháo cứu trợ thiên tai thì phí tổn không ít. Phụ cận quê nhà cung ứng không kịp, chỉ có thể theo Nam Dương nội địa chuyển vận, vì thế thậm chí ảnh hưởng ven đường quan viên ẩm thực cung ứng. Chỉ có thể cơm rau dưa, xa xa không đạt được phải có tiêu chuẩn, cứ việc cháo rất lưa thưa, cứ việc một ngày chỉ có thể lĩnh một lần. Cứ việc các loại một chén cháo muốn xếp hạng thời gian rất lâu đổi. Nhưng có một chỗ tốt vô cùng thực tế. Các nạn dân hầu như không cần dùng tiền. Dù cho ngươi người không có đồng nào, chỉ có thể có kiên nhẫn, cũng có thể lĩnh một chén cháo. Sau đó ngồi trở về xe bò, tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến bọn họ tiến vào Nam Dương nội địa. Triệu Ôn tâm tình rất phức tạp. Hắn đã đối Nam Dương cứu trợ thiên tai biện pháp đắc lực cảm thấy vui mừng. Lại vì lương thực khan hiếm bất an, Nam Dương lương thực đã khẩn trương như vậy, bọn họ có phải hay không căn bản cũng không nguyện ý cứu trợ thiên tai quan trung. Nạn dân không ngừng theo quan trung tuôn ra, tràn vào Nam Dương, đây là rút củi dưới đáy nồi a. Đối Tôn Sách tới nói, mỗi ngày đều có ngàn vạn nạn dân tràn vào Nam Dương. Đương nhiên là có thể kéo một ngày thì kéo một ngày. Triệu Ôn không dám trì hoãn, ngày đêm đi gấp, chỉ dùng 2 ngày thời gian thì đuổi tới Tích Huyền. Ở chỗ này, hắn gặp phải Trương Hoành, bởi vì Huyền Thành cách Vũ Quan quá xa, tới tới lui lui lan truyền tin tức quá chậm, lại lãng phí nhân lực. Trương Hoành thẳng thắn đuổi tới Tích Huyền, ngay tại chỗ văn phòng. Triệu Ôn nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính thương lượng với Diêm Tượng sự tình. Thu Thu sắp đến, Diêm Tượng thân là Nam Dương Thái Thú, phải bảo đảm Thu Thu thuận lợi tiến hành. Quan hệ này đến Nam Dương cục thế ổn định. Trương Hoành yêu cầu Diêm Tượng làm tốt chủ tính chung, đem đã nhập quan nạn dân tổ chức, trợ giúp Thu Thu, lấy công đại trần, dùng chính mình lao động đổi lấy mỗi ngày khẩu phần lương thực. Cũng an bài những thứ này nạn dân một đường hướng Nam. Chọn tuyến đường đi Thuận Dương, tán huyện đi Tương Dương, tiến vào Nam quận, Nam Dương đã kín người hết chỗ, không có gì trống không đất đai, nuôi sống không nhiều lắm người. Biết được triều đình sứ giả đến, Trương Hoành lại vội vàng phân phó vài câu, đứng dậy ra nghênh đón. Triệu Ôn cùng Trương Hoành là quen biết cũ, năm đó Trương Hoành dương danh Lạc Dương thời điểm, Triệu Ôn cũng tại Lạc Dương làm quan, hai người từng có kết giao, tuy nhiên không tính là chí giao, nhưng cũng cùng chung chí hướng. Về sau Trương Hoành trở lại thôn, Triệu Ôn cũng chuyển kinh Triệu quận thừa, thì lại cũng chưa từng thấy qua mặt. 20 năm sau Nặng Đồ, tất nhiên là phá lệ thân mật. Tử Cương, năm đó liền cảm giác ngươi không phải bình thường, bây giờ mới biết được còn là xem thường ngươi. Triệu Ôn nửa đùa nửa thật, nửa coi là thật, hiện tại liền triều đình an nguy đều thắt ngươi một ý niệm. Trương Hoành lòng dạ biết rõ, bất động thanh sắc phản kích. Tử Nhu huynh, ngươi nói quá lời, thiên tử tuy nhiên tuổi nhỏ, thế nhưng là có Tử Nhu dạng này lương thần hỗ trợ, Hùng Phi có khi sao lại thụ người chế chủ. Hoàn toàn ngược lại, thiên hạ thắt tại Tử Nhu bọn người một ý niệm, nhìn ân trạch như quan trung chi trông mong cam lâm. Tử Cương, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ngươi đi theo Tôn tướng quân, lấy môi làm đao, lấy lưỡi vì mâu, khí thế hùng hồn, làm cho người khó làm a. Trương Hoành cười ha ha một tiếng, Tử Nhu huynh, Tôn tướng quân là Chu Tước, không phải Hoàng Điểu. Triệu Ôn lúng túng không thôi, nhìn trái phải mà nói hắn, Tử Cương chuẩn bị ở chỗ này tiếp chiếu sao? Chiếu thư là cho ta, là cho Tôn tướng quân, nhưng người thụ Tôn tướng quân nhờ, chủ Nam Dương quân chính, chiếu thư cho người cũng giống như vậy. Trương Hoành một bên đem Triệu Ôn hướng bên trong để, một bên đánh giá lấy Triệu Ôn. Triệu Ôn lời này cũng không phải tùy tiện nói, Tôn Sách tín nhiệm hắn, đem Nam Dương quân chính giao phó cho hắn xử lý, đây là giữa bọn hắn sự tình, nếu như triều đình cũng nghĩ như vậy, thậm chí như thế tuyên dương, vậy thì có ly gián ý tứ. Hắn thụ Tôn Sách tín nhiệm, nhưng phỉ báng theo dự sinh, chờ lấy cơ hội tại Tôn Sách trước mặt chửi bới người khác có là... Hắn nếu như chính mình không cảnh giác, lúc nào cũng có thể sẽ bên trong ám tiễn. Đi vào trên đường, Trương Hoành ngăn cản chuẩn bị tuyên chiếu Triệu Ôn, nghiêm mặt hỏi, Tử Nhu huynh, chiếu thư đến tột cùng là cho người nào? Có gì khác biệt? Đương nhiên là có khác nhau. Trương Hoành nói từng chữ từng câu, nếu như là cho Tôn tướng quân, ta có thể thay tiếp. Đây là hắn giao phó ta quyền lực. Nếu như là cho ta, cái kia có chiếu thư có thể tiếp, có chiếu thư không thể tiếp. Triệu Ôn ánh mắt lóe 2 lần, nắm tay bên trong chiếu thư, trầm ngâm, ồ, kia cái gì dạng chiếu thư có thể tiếp, cái dạng gì chiếu thư không thể tiếp. Trương Hoành thần sắc càng phát ra nghiêm túc, cùng cá nhân ta có quan hệ chiếu thư có thể tiếp, cùng trưởng sử thân phận có quan hệ không thể tiếp. Triệu Ôn cười ha ha một tiếng, trên mặt lại không nhìn thấy vẻ tươi cười, ngược lại nhiều mấy phần mỉa mai, Tử Cương, hơn 10 năm không thấy, ngươi bây giờ cũng học hội bo bo giữ mình a. Đại trượng phu lúc này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Trong mắt ngươi chẳng lẽ chỉ có trưởng sử cái này không quan trọng thiên thạch chức vụ, vì thế không dám có chút vượt khuôn. Trương Hoành hít sâu một hơi, Tử Nhu huynh, ngươi không cảm thấy bây giờ vượt khuôn quá nhiều người, hơn quá tùy ý sao? Thiên tử còn tại, chỉ là một cái ký châu mục thì dám lấy chiếu thư làm việc. Cái này chẳng lẽ cũng là Tử Nhu huynh cho rằng lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình? Triệu Uân nhất thời nghẹn lời, hắn nhìn lấy Trương Hoành, gượng cười hai tiếng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?